trong chiến khu, gió đưa cây rừng cành lá vi vu, hú hú hú chim hót mừng mùa xuân thắng lợi. Mái vàng đang nở đứng đôi, chào anh bộ đôi thêm một tuổi đời, mừng anh thêm một tuổi quân, thêm nhiều chiến công toàn dân đang mong. Xuân chiến khu khói mù còn loáng quê nhà, em chẳng có chi để làm quà, có chi hơn là hát tặng bài ca. Diệt tan kẻ thù, toàn dân ta hướng trọn mùa xuân. Mai này mai về hoa nở khắp nhà, tìm anh bộ đội em tặng món quà, cùng anh kể chuyện đã qua, những ngày chiến trên đời anh sống qua. Ta đón xuân tưng bừng cờ hoa đón mừng, những người dân ta trẻ già, chúng ta tràn hòa hát một bài ca. Bài ca mùa xuân về trong chiến khu, tiếng chim rừng vang ngọt khắp nơi. Mùa xuân về trong chiến khu, gió đưa cây rừng cành lá vi vu, chim hót mừng mùa xuân thắng lợi. Mai vàng đang nở lưng đôi, chào anh bộ đội thêm một tuổi đời, mừng anh thêm một tuổi quân, thêm nhiều chiến công toàn dân đang mong. Xuân chiến khu khói mù còn loáng quê nhà, em chẳng có chi để làm quà, có chi hơn là hát tặng bài ca. Diệt tan kẻ thù, toàn dân ta hướng trọn mùa xuân. Mai này mai về hoa nở khắp nhà, tìm anh bộ đôi em tặng món quà, cùng anh kể chuyện đã qua, những ngày chiến trên đời anh sống qua. Ta đón xuân tưng bừng cờ hoa đón mừng, những người dân ta trẻ già, chúng ta tràn hòa hát một